Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 636, tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ trứng, thế mà còn định cho nàng hạ chú. Còn biết xấu hổ hay không, đau rát đau nhức. Để Trương Tiểu Nhạc hồi thần lại, hắn hai mắt tinh hồng nhìn Cố Thiền Vũ. Người cái này tiện nữ nhân, ta tiện đại gia ngươi. Cố Thiền Vũ lại quăng Trương Tiểu Nhạc một bàn tay. Trương Tiểu Nhạc đáy mắt nổi lên mưa to gió lớn, hắn một mặt hung ác nham hiểm. Hôm nay không chơi chết ngươi, ta Trương Tiểu Nhạc thề không làm người. Trương Tiểu Nhạc ngoan lệ trừng mắt Cố Thiền Vũ, trong miệng hắn thúc giục cái gì chú ngữ giống như. Chậm rãi hắn hai mắt phát ra một loại quỷ dị hồng quang, thần sắc cũng phá lệ đau khổ, phảng phất thừa nhận cái gì khó có thể chịu đựng lực lượng. Nhìn dạng này Trương Tiểu Nhạc, Cố Thiền Vũ nhíu mày lui về sau một bước. Chẳng được bao lâu, Trương Tiểu Nhạc liền khôi phục bình thường, hắn âm tàn nhìn Cố Thiền Vũ, sau đó vung tay hướng Cố Thiền Vũ quét tới. Cố Thiền Vũ vội vàng lách mình né tránh, Trương Tiểu Nhạc cánh tay không cẩn thận đụng phải một cái cây, gốc cây kia biến thành bột phấn. Cố Thiền Vũ, bán ma phê, Trương Tiểu Nhạc cái này biêu hãn chiến đấu là tình huống như thế nào? Cái này lực lượng là Trương Tiểu Nhạc nhận lấy bàn cổ hồng bao, có bàn cổ lực lượng, Trương Tiểu Nhạc có thể nói là đánh đâu thắng đó. Kiến thức đến Trương Tiểu Nhạc lực lượng kinh khủng, Cố Thiền Vũ trực tiếp liền chết lặng từ. Liền Trương Tiểu Nhạc hiện tại thân thủ, bóp chết nàng liền cùng bóp chết một con kiến, thậm chí có thể đem nàng xương cốt đều bóp nát. Thật mẹ nó sương mù cỏ a, ý thức được chính mình đánh không lại, Cố Thiền Vũ tam thập lục kế chạy là thượng sách. Để Cố Thiền Vũ nhức cả trứng chính là, Trương Tiểu Nhạc không chỉ có lực lượng kinh người, liền tốc độ đều hết sức kinh người, nàng vừa chạy ra không có mấy bước, liền bị Trương Tiểu Nhạc giữ lại cổ tay. Trương Tiểu Nhạc dắt Cố Thiền Vũ vung tay lên, tựa như vung tựa như rác rưởi đem Cố Thiền Vũ văng ra ngoài. Cố Thiền Vũ theo Trương Tiểu Nhạc lực đạo vọt tới một cái cây. Không có dự đoán đau đớn, điều này không khỏi làm Cố Thiền Vũ đại thở dài một hơi. Cố Thiền Vũ mở to mắt về sau, liền phát hiện mình bị một chùm kim quang vây lại. Kia là đường tăng cầm lan cà sa, nó biến thành một cái kén hình, đem Cố Thiền Vũ bao khỏa ở bên trong, không chịu được ngoại giới một điểm thương tổn. Không đợi Cố Thiền Vũ buông lòng một hơi, cà sa liền tuôn ra rất nhiều kim sắc phản văn càng ngày càng nhiều, dày đặc tập tập, nhìn Cố Thiền Vũ hoa mắt váng đầu. Ngay tại Cố Thiền Vũ sắp nhìn phun thời điểm, những cái kia phản văn hướng thân thể của nàng lao qua. Cố Thiền Vũ cảm giác chính mình lỗ chân lông đại trương, thân thể tựa hồ rất vui sướng tiếp nhận những này phản văn. Nhưng ý thức của nàng lại phi thường bài xích phản văn, dẫn đến thân thể của nàng rất dễ chịu, nhưng là đầu sắp nổ. Thân thể đem tất cả phản văn đều tiếp nhận về sau, Cố Thiền Vũ cảm giác đầu lại chìm lại trướng, phảng phất tùy thời đều phải nổ tung giống như. Loại cảm giác này phi thường đau khổ, thật giống như có người cầm chùy đánh đầu óc của ngươi, một chút, óc đều nhanh muốn tuôn ra đến cảm giác. Cố Thiền Vũ còn chưa kịp tiêu hóa những này phản văn, cà sa lại đột nhiên đã nứt ra, kim quang cũng tiêu tán. Không có cà sa bảo hộ, Cố Thiền Vũ rất nhanh liền bại lộ tại Trương Tiểu Nhạc trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trông thấy sắc mặt đau khổ Cố Thiền Vũ. Trương Tiểu Nhạc cười lạnh hai lần, sau đó dựa vào bàn cổ chi lực, đem Cố Thiền Vũ một cái giơ đến đỉnh đầu. Trương Tiểu Nhạc một con nắm lấy Cố Thiền Vũ chân, khiến một con nắm lấy Cố Thiền Vũ cánh tay, hắn dùng sức xé rách. Bàn cổ lực lượng đã từng đem trời cùng chém thành hai nửa, hiện tại Trương Tiểu Nhạc có chính là bàn cổ khai thiên tích địa lực lượng, hắn xé nát Cố Thiền Vũ liền cùng xé một trương giấy A4 không có gì khác biệt. Cố Thiền Vũ đầu bị những cái kia tràn vào phản văn làm phi thường đau khổ, nàng cảm giác chính mình giống như muốn nổ tung giống như. Cách chương.